vợ trước muốn tái hôn. Chương 15, tôi hiện tại vừa lúc có nhu cầu. Gocchuyenaudio.com. Trong phòng ngủ, trên giường lớn màu xanh đậm mạ nhất nhiễm mặc chiếc đầm suông màu trắng bị Đường Hạo Nam áp ở dưới thơ tư thế nguy hiểm, thân thể hai người gần như là kề sát cùng một chỗ, môi cùng môi gần như xoa sát ở một chỗ, hạ nhất nhiễm lạnh lùng trừng mắt nhìn anh, thân thể lại mẫn cảm như hỏa thiêu. Hai tay bị anh giữ chặt hai bên, hỏi thở nóng bỏng của đối phương quanh quẩn xung quanh hai người. Anh thả tôi ra, cô cố gắng bảo trì trấn định, lãnh ngạnh nói. Đường Hạo Nam lại tà mị nở nụ cười, lè lưỡi liếm liếm môi cô, cánh môi bị đôi môi nóng bỏng của anh xẹt qua. Cánh hoa, như là có dòng điện xuyên qua, cảm giác kỳ quái ở sâu trong thân thể rộn rạo. Hạ Nhất Nhiễm biết, Đường Hạo Nam là người từng chơi qua vô số phụ nữ, anh chính là cao thủ tình trận, mà cô, ngoại trừ lần đầu tiên u mê hồ đồ kia, có thể xem như một tờ giấy trắng. Cho nên chịu không được sự trêu đùa của anh. Nhưng mà thời gian còn có chưa tới nửa năm, là cô có thể thoát khỏi nơi này rồi, làm sao có thể lại cùng Đường Hạo Nam phát sinh bất luận cái gì. Còn có, anh cũng không đáng để cô phải trả giá thân cùng tâm. Như thế nào, ngoạn chơi không nổi sao? Hạ Nhất Nhiễm, cô đừng quên, cô hiện về mặt danh nghĩa vẫn lại là vợ của tôi, vài năm nay, cô còn không có làm tròn nghĩa vụ của người vợ nha. Tôi hiện tại vừa lúc có nhu cầu sinh lý, cô nên phụ trách giúp tôi giải quyết. Nhìn thân thể dưới thân cứng ngắc, vẻ mặt lãnh đạm của người phụ nữ này, không biết là khiến bao nhiêu người đàn ông nổi lên dục vọng đen tối, giờ phút này, Đường Hạo Nam thật đúng là nghĩ muốn lại nếm thử tư vị của cô. Anh nghĩ muốn coi cô như công cụ tiết dục. Đường tiên sinh, thực xin lỗi, tôi thích sạch sẽ, tôi sợ lúc làm tình với anh cảm thấy ghê tởm mà ói ra, anh bay hưng phấn của anh, sau này khiến anh bị y đi. Liệt dương, vậy thì, không nghĩ muốn lại đem đồng y mộng ra làm lá chắn, cô không nhanh không chậm bình tĩnh châm chọc. Cô chê tôi bẩn, Đường Hạo Nam căm tức người phụ nữ chết tiệt này hẳn không cho rằng anh thật sự cùng những người phụ nữ kia lên giường đi. Liếc, ông cô lên giường trà nhẽ chơi dưới đất hay sofa, bà đâu ăn đó, ăn tạp à, GT. LT, Hạ Nhất Nhiễm, đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Cô chê tôi bẩn, cô lại sạch sẽ được bao nhiêu, đừng tưởng rằng chuyện mấy năm nay cô ở bộ phận quan hệ công chúng cùng khách hàng lên giường tôi không biết. Tuy rằng không tận mắt bắt gian tại giường qua, nhưng tin đồn ở công ty về chuyện Hạ Nhất Nhiễm cùng khách hàng uống rượu, nhờ vào việc lên giường với khách hàng mới giành được nhiều hợp đồng cũng không ít. Những thứ tin đồn kiểu tam sao thất bản này, kỳ thật phần lớn là do người của Đường gia truyền ra. À, Đường Đường một tổng giám đốc của tập đoàn, vậy mà lại tin tưởng mấy tin đồn vô căn cứ, anh không biết là sẽ làm giảm chỉ số thông minh của mình sao? Người ngoài có thể đồn đại nói xấu cô thế nào cũng được, vì cái gì người đàn ông cô yêu nhất đời này cũng nghĩ cô như vậy? Hạ Nhất Nhiễm đột nhiên cảm thấy được rất đau xót, một loại cảm giác bi thương đến chết tâm, để cho cô vô lực cùng anh tranh luận cái gì? Vài năm nay, cô từ một nhân viên nho nhỏ của bộ phận quan hệ công chúng ngồi lên vị trí tổng giám, nỗ lực bao nhiêu anh nhìn không tới, còn tưởng rằng cô là người chỉ biết đi tiếp khách hàng uống rượu, trèo lên giường khách hàng mới có được. Cô còn dám cười nhạo tôi. Gocchuyenaudio.com. Khả năng quyến rũ đàn ông của cô tôi so với ai khác đều đã hiểu rõ. Đường Hạo Nam có điều ngụ ý nói, chỉ chính là chuyện năm đó cô chủ động trèo lên giường của anh, Hạ Nhất Nhiễm sắc mặt từ từ trắng bệch. Anh vậy mà lúc nãy còn có suy nghĩ muốn, thì, cô căm ghét buông cô ra, đứng lên, làm cái gì cũng đừng như trinh nữ lập đền thờ rồi. Cô gạt được lão phu nhân đã chết không lừa được tôi. Tỉnh lại đi, nói xong anh đi phòng thay quần áo. Đường Hạo Nam từ phòng thay quần áo ra ngoài thời điểm, nghe được trong phòng tắm có tiếng nước mà trong tiếng nước kia ẩn ẩn còn có tiếng khóc. Nhất định là anh nghe lầm, cô làm sao có thể khóc. Cho dù là khóc cũng là giả thương cảm. Hạ Nhất Nhiễm từ nhà tắm đi ra, trên người vẫn mặc lại bộ quần áo của chính mình kia hiện giờ đã nhăn nhúm, cô tất phải chạy về Đường ra đổi bộ quần áo mới, xong rồi đi làm. Vội vàng ra khỏi căn hộ của Đường Hạo Nam, không cùng anh chào hỏi cũng không thấy được anh. Sau khi Đường Hạo Nam mua hai phần bữa sáng trở về, đã không thấy bóng dáng cô đâu rồi. Đường Thị, văn phòng tổng giám đốc, Hạo Nam, em biết không? Cô ta bây giờ trời sáng mới trở về, quần áo thì sục sạch nhiều nếp nhăn, một đêm chưa về, tối hôm qua khẳng định cùng cái tình cũ kia Kha Dịch Thần cùng một chỗ. Đường Hạo Hâm ngồi ở trên ghế dựa đối diện bàn làm việc của anh, hướng Đường Hạo Nam đang ngồi phía sau màn hình máy tính nói xấu Hạ Nhất Nhiễm. Tình cũ, ai nói với chị bọn họ là tình cũ rồi hả? Đường Hạo Nam uống cà phê, nhìn màn hình, không chút để ý hỏi. Chính bọn họ tại bữa tiệc tối hôm qua chính mồm nói nha. Cử chỉ ái muội thân mật của hai người đó em là không thấy được, đều đã thiếu chút nữa uống chén rượu giao bôi rồi. Hạ Nhất Nhiễm, thật đúng là con hồ ly tinh, gặp một người thông đồng một người. Đường Hạo Hâm kích động nói, cực kỳ chán ghét Hạ Nhất Nhiễm. Kỳ thật Đường Hạo Nam cũng rõ ràng, vị chị họ này sở dĩ chán ghét Hạ Nhất Nhiễm như vậy là vì chồng của chị ta Khương Dư Hằng, trước kia cùng Hạ Nhất Nhiễm là học cùng một trường đại học mà người kia thầm mến cô. Anh rể, cửa văn phòng tổng giám đốc đột nhiên bị đẩy ra, Hạ Khả San không gõ cửa liền đi vào, Đường Hạo Hâm không vui đứng lên. Không có một chút phép tắc gì cả, vào văn phòng tổng giám đốc cũng không biết gõ cửa. Cô ta hai tay khoanh trước ngực trừng mắt giáo huấn Hạ Khả San. Chị là ai chứ, có cái tư cách gì giáo huấn tôi? Hạ Khả San ỷ vào Đường Hạo Nam là anh rể của mình cũng không sợ Đường Hạo Hâm. Bốp, Đường Hạo Nam mạnh vỗ xuống bàn, vẻ mặt nghiêm khắc. Quản lý Đường, chị có thể đi trở về. Thư ký Hạ, mẹ cô không dạy cô trước khi vào phải gõ cửa sao? Đường Hạo Nam đối với người nào cũng chưa khách khí. Không phải, anh rể. Đường Tổng, nhà xưởng đã xảy ra chuyện. Có công nhân nhảy lầu rồi. Hạ Khả San xem bộ dáng là thực có việc gấp muốn báo cáo, vội vàng chạy đến trước bàn làm việc lo lắng nói, cách trương.